Thông Thiên Đại Thánh, chương 1271, ngọn nguồn, góc truyện audio.com. Sao thế, Vũ Dương Vương cũng cảm thấy hứng thú với nhân sâm quả thụ này sao? Đâu có, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Chu Báo cười nhạt một tiếng, đã tuyệt tâm tư này, nhân sâm quả thụ này đã suốt 81 vạn năm không kết trái rồi, vậy hắn cũng không cần đánh chủ ý nữa. Thanh Phong đạo trưởng chính là tiền bối cao nhân, ta cũng không gạt đạo trưởng, ta quả thật cảm thấy hứng thú với tiên thiên linh căn này, bất quá ngươi cũng biết đấy, ta gia nghiệp không lớn, chỉ sợ nuôi không nổi một đại thụ như vậy a hát. Ha ha, cái này cũng có đạo lý, linh căn như vậy thật sự hao tổn quá nghiêm trọng đối với linh khí, chỉ có đặt ở ngũ trang quan mới có thể còn sống, nếu thật sự đặt vào những đại thế giới khác để nó trưởng thành thì nói không chừng nguyên khí của đại thế giới đó đều sẽ bị nó hấp không còn một mảnh mất. Cơ bắp trên mặt Chu Báo co rúm hai cái, trong lời nói của hắn có 7-8 phần khách khí, nhưng không nghĩ đến tên Thanh Phong này lại mượn lời nói khách khí này dập tắt hết tất cả mưu đồ của hắn, thật không hổ là quái vật sống vô số năm. Tam hoa cũng ngưng kết rồi, nhân sâm quả thụ cũng xem qua rồi, lại nói tiếp Chu Báo cũng nên đi làm việc của hắn rồi, bất quá Chu Báo cũng không làm như vậy, mà Thanh Phong hiển nhiên cũng không có ý thúc giục hắn, hai người lại nhớ tới tiện phòng trong tĩnh thất của tiền viện, phân chủ khách ngồi xuống, lại bắt đầu hàn huyên. Cuộc trò chuyện này kéo dài đến mấy canh giờ, phần lớn thời giờ đều là Chu Báo đang hỏi, Thanh Phong đang đáp, cũng không biết là cố ý hay vô ý. Từ chỗ Thanh Phong, Chu Báo đã nhận được rất nhiều bí văn về thời đại thượng cổ, thậm chí còn có viễn cổ và thái cổ hồng hoang nữa, nhưng rất rõ ràng, ngoại trừ một ít bí văn của thời đại thượng cổ Thanh Phong nói tương đối rõ ràng ra, những chuyện từ thời viễn cổ chư thần, thái cổ hồng hoang hắn cũng không nói tỉ mỉ lắm, bởi vì hắn cũng không sinh ra vào thời đại đó, hắn được sinh ra vào thời đại thượng cổ. Đúng rồi, đạo trưởng, tại hạ còn có một nghi vấn. Có nghi vấn gì, Vũ Dương Vương cứ việc nói, chỉ cần ta biết, tất nhiên là không biết không nói, biết gì nói nấy không lừa gạt. Thanh Phong nói, lời này lại nói tiếp hùng hồn vô cùng, bất quá Chu Báo cũng rõ, đây cũng chỉ là lời nói khách khí, tên này vừa rồi tiết lộ nhiều bí văn thời thượng cổ như vậy, nhưng những bí văn này đều không có giá trị, phần lớn là một ít chuyện lý thú, truyền thuyết về danh nhân thời thượng cổ mà ít ai biết đến, cũng không có thứ gì có giá trị thực chất cả, chính thức hữu dụng với Chu Báo cũng không nhiều, Chu Báo cũng không biết thiệt giả, liền nghe giống như nghe câu chuyện, bất quá, nghe những câu chuyện này, một cách nghĩ cổ quái xông ra từ trong đầu Chu Báo. Đạo trưởng, không biết ngươi có nghe qua cái tên Khổ Kiêu chưa? Khổ Kiêu, Thanh Phong đạo sĩ vốn sửng sốt một chút, sau đó, liền nở nụ cười. Đó là một loại sinh vật của ma giới, một loại sinh vật phi thường buồn nôn nhưng lại phiền toái, bọn chúng là một loại cơ bản nhất trong hệ thống sinh vật cấu thành ma giới, cũng là một loại cơ bản nhất. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Chu Báo. Thứ này, có thể ngươi gặp ở Vạn Tinh Hải a? Thứ mà Thanh Phong đạo trưởng biết thật là nhiều a, bất quá, đạo trưởng có biết hay không, tại Bách Tinh Hải còn có một gia hỏa, nói mình không phải là Khổ Kiêu đấy. Cái gì, Thanh Phong đạo sĩ rõ ràng, góc truyện audio.com, sừng sốt một chút, sau đó sắc mặt hắn rõ ràng trở nên cực kỳ cổ quái. Người nói cái gì, nói mình không phải là Khổ Kiêu. Đúng vậy, đó là một chỗ bản tôn thiên địa hoang vắng, lúc vừa bắt đầu ta còn tưởng rằng đó là bí tàng chi địa gì đó, liền tiến vào, không thể tưởng được, trong đó chỉ có một đoạn tàn niệm, một mực đang lẩm bẩm, ta không phải Khổ Kiêu, ta không phải Khổ Kiêu, ngược lại là rất có ý tứ. Nguyên lai tàn niệm của tên kia còn chưa biến mất a. Thanh Phong nghe xong, trên mặt lộ ra một tia tiếc hận. Hắn là một gia hỏa không may, đối với thân phận thực của người này, cho tới bây giờ, còn không ai có thể xác nhận. Người đương nhiên không rõ chuyện người nói thập phần nổi danh vào thời thượng cổ, ở giữa liên quan đến nắm 6 tên đại đế, người cũng biết thượng cổ có tất cả cửu thập cửu đế, bất quá chính thức cầm quyền chính là Ngọc Hoàng Đại Đế, ngoại trừ Ngọc Hoàng Đại Đế ra, cũng chỉ có những đại đế bài danh top 10 trong cửu thập cửu đế là nắm thực quyền thiên giới, những đại đế khác nơi bọn họ nắm giữ quyền lực đa số là chư thiên vạn giới, quyền lực của các đại thế giới khác, đây cũng là nguyên nhân mà năm đó thiên giới có thể thống ngự chư thiên vạn giới, một việc có thể liên quan đến 10 tên đại đế cũng đủ nói lên tính nghiêm trọng của chuyện này rồi. Đến tột cùng là chuyện gì? Mật thám của ma giới Thái Cổ Hồng Hoang, tam đại tộc đàn mạnh nhất theo thứ tự là Thái Cổ Hung Thú, Tiên Thiên Thần Chi và Thái Cổ Ma Đầu, bọn hắn đấu đá lẫn nhau tranh đoạt bá quyền giữa thiên địa, cuối cùng tam bại câu thương, đám Tiên Thiên Thần Chi thoáng chiếm chút thượng phong, nhưng bọn hắn cũng nguyên khí đại thương, đám Thái Cổ Hung Thú càng bởi vì không có tính tổ chức và tính cân đối như hai tộc đàn kia bị tàn sát đãi tận, cho dù là mạnh nhất trong lục ngự cũng bị chí tôn trong Thái Cổ Ma Đầu và tối cường giả trong Tiên Thiên Thần Chi liên thủ giết chết, mà trong chiến đấu cuối cùng Thái Cổ Ma Đầu bị thua, bị tiên thiên thần chi phong ấn vào một tịch diệt chi địa không biết trong hư không. Từ nay về sau tiên thiên thần chi may mắn còn sống sót cũng phần lớn lâm vào ngủ say và yên giấc ngàn thu. Thời đại thái cổ hồng hoang chung kết, về sau chính là thời đại viễn cổ chư thần. Với tư cách là hậu duệ của người thắng, bọn hắn có được quá nhiều cường quyền, lực lượng quá mức cường đại, cho nên bọn hắn thống ngự giữa thiên địa suốt mấy tỷ năm, giống như nhân loại hiện giờ vậy, mấy tỷ năm khiến bọn hắn sinh sôi nảy nở ra vô số tộc nhân, phân hóa thành vô số tộc đàn, đấu đá lẫn nhau, tranh đoạt bá quyền. Bọn hắn chắc hẳn đã xem mình là chủ nhân chân chính giữa thiên địa này rồi. Không ai nghĩ đến thái cổ ma đầu năm đó bị tổ tiên của bọn hắn tiên thiên thần chi phong ấn đã dục dịch rồi. Đây là một câu chuyện cổ xưa mà xa xôi, lúc nói đến câu chuyện này, Thanh Phong đạo sĩ lộ ra có chút cảm khái. Thái cổ ma đầu bị tiên thiên thần chi phong ấn ở tịch diệt chi địa vô số năm, ở tịch diệt chi địa kia, đám thái cổ ma đầu sinh tồn xuống, cũng giống như đám tiên thiên thần chi vậy, bọn hắn cũng bắt đầu sinh sôi nảy nở, dung hợp với huyết mạch của một ít sinh linh cổ quái ở tịch diệt chi địa, cuối cùng, diễn biến ra ma giới, một thế giới đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Sau khi lực lượng thành thục, đám thái cổ ma đầu đã phá vỡ phong ấn của gocchuyenaudio.com. Tiên thiên thần chi, xâm lấn quy mô, đây là bắt đầu của chung kết thời đại viễn cổ chư thần. Viễn cổ chư thần thống ngự thiên hạ thật sự đã quá lâu rồi, giống như nhân loại vậy, bọn hắn biến thành tham lam, ngạo mạn, vô tri, căn bản không nghĩ đến địa vị thống trị của bọn hắn sẽ có một ngày bị thay thế, càng không thể tưởng được thái cổ ma đầu đã sớm đã trở thành truyền thuyết sẽ xâm lấn quy mô, mà tiên phong của đợt xâm lấn này chính là khổ kiêu, không hề phòng bị, đám tiên thiên thần chi bọn họ bị ma giới đánh cho trở tay không kịp, trong thời gian ngắn ngủi, ở ranh giới giữa hư không này bị đình trệ một nửa, vô số đại thế giới hủy diệt, hoặc là đã rơi vào trong tay ma giới, bị đám ma đầu luyện hóa thành đại thế giới thích hợp cho mình sinh tồn, mà có một ít nhân loại, thậm chí là hậu duệ của tiên thiên thần chi nhận lấy hấp dẫn của thái cổ ma đầu, đầu nhập vào trận doanh ma giới, đây cũng là bắt đầu của ma môn. Cái này quả nhiên là một câu chuyện xa xôi. Nói cả buổi, cái tên Thanh Phong này chẳng những không nói đến chuyện của cái gọi là khổ kiêu kia, bất quá Chu Báo cũng không thúc hắn, đối với những chuyện thời viễn cổ, hắn vẫn rất có hứng thú, cho nên từ đầu đến bây giờ Chu Báo vẫn kiên nhẫn ngồi lắng nghe, không bỏ sót một từ nào. Bất quá, viễn cổ chư thần cũng không phải toàn là phế vật, trái lại, trong mấy tỷ năm tranh đoạt kéo dài, từng thần tộc thần hệ đều đã đúc kết được kinh nghiệm chiến tranh phong phú, sau khi trải qua bối rối ban đầu, viễn cổ chư thần rốt cục liên hợp lại, ổn định trận doanh, đồng thời phát động đả kích đối với ma giới, đây là một hồi hỗn chiến, nghe nói đánh suốt 100 triệu năm, cho nên, trận chiến tranh này còn gọi là ức năm chiến tranh, cuối cùng, rốt cục khiến thái cổ ma đầu chạy về ma giới, lại lần nữa phong ấn lại, cũng giống như tổ tiên của bọn hắn, viễn cổ chư thần, cũng bởi vì hao tổn quá nhiều lực lượng, thực lực giảm lớn, sinh linh càng cường đại, trong hồi chiến tranh này hao tổn càng nhiều, cuối cùng không thể không lâm vào giấc ngủ ngàn thu và ngủ say, cái này mới có sự quật khởi của viễn cổ tiên dân và yêu tộc. Ở hậu kỳ của thời đại viễn cổ chư thần bị hao tổn thảm trọng, tỷ lệ sinh dục giảm mạnh, vì sinh sôi nảy nở hậu đại, bọn hắn bắt đầu đại lượng kết hợp với tiên dân và yêu tộc, sinh ra đời vô số bán thần, những bán thần này, đại đa số không được chư thần thừa nhận, chỉ có thể dùng thân phận nhân loại hoặc là yêu tộc để sinh tồn, mà lực lượng của bọn hắn so với nhân loại và yêu tộc bình thường càng thêm cường đại, thậm chí bên trong huyết mạch vẫn tồn tại lực lượng và trí nhớ của viễn cổ chư thần, cái này khiến cho lực lượng của nhân loại và yêu tộc nhanh chóng lớn mạnh, nhân loại và yêu tộc nguyên bản có địa vị là hai tộc phụ thuộc, bắt đầu không cam lòng bị quản chế ở chư thần, một cái liên minh được tạo thành, đây là lần đầu tiên nhân loại và yêu tộc kết minh. Về chuyện xảy ra sau này, mọi người đều biết rồi, nhân loại và yêu tộc liên thủ đánh viễn cổ chư thần, thậm chí chôn vùi đoạn lịch sử này, không ai biết bọn họ làm sao làm được, nhưng từ thủ đoạn bọn họ chôn vùi lịch sử của viễn cổ chư thần mà xem thì thủ pháp bọn họ dùng cũng không tốt đẹp gì, bất quá vô luận như thế nào, thời đại viễn cổ chư thần cuối cùng đã xong, thời đại thượng cổ bắt đầu. Thời đại thượng cổ cũng, gocchuyenaudio.com. Là chuỗi tuế nguyệt dài dòng buồn chán, lúc mới bắt đầu, hỗn loạn và dung chuyển vẫn đang nương theo toàn bộ hư không, bên trong vô số đại thế giới tồn tại vô số tranh giành đàn áp, liên minh của nhân loại và yêu tộc cũng theo chung kết của viễn cổ chư thần mà nhanh chóng kết thúc, đã bắt đầu hỗn chiến, mà ở trong đoạn lịch sử dài dòng buồn chán này, hai tộc sinh ra một đời lại một đời cường giả công phạt chinh chiến lẫn nhau, ngay khi bọn hắn đánh đến thảm thiết nhất, ma tộc lại xuất hiện, sự xâm lấn của ma tộc lúc này, cơ hồ cùng một phiên bản với thời đại viễn cổ chư thần, kinh nghiệm phía trước cũng giống giống thời đại viễn cổ chư thần như đúc, dưới sự uy hiếp của ma giới, nhân loại và yêu tộc lại một lần nữa liên minh cùng chống chọi với ma giới. So với ức năm chiến tranh, trận chiến tranh này coi như may mắn, tổng cộng chỉ đánh không đến 10 vạn năm, lại một lần nữa đuổi ma tộc trở về. Vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc đều ngạc nhiên phát hiện một cái khung thế giới mới, một phương thức thống trị đã bất chi bất giác tạo thành trong chiến tranh. Đây cũng là phương thức thống trị kéo dài đến chung kết thời đại thượng cổ, phương thức thống trị địa tiên vi tôn. Tại thời đại thượng cổ, chỉ cần tu vi của ngươi đạt đến địa tiên, ngươi liền có được tôn vinh đại đế. Bất quá, đối với đại đa số địa tiên mà nói, danh xưng đại đế chỉ là một cái danh xưng thôi, cũng không có quá nhiều thực quyền, chỉ có ngồi lên cửu thập cửu đế vị kia mới có được thực quyền thống ngự đại thế giới. Mặc dù đại đa số địa tiên cũng không có lòng tranh quyền đoạt lợi, nhưng cũng không thiếu, bởi vì loại nguyên nhân này, cảm thấy hứng thú với cửu thập cửu cái đế vị kia. Bởi vậy sự tranh đoạt cửu thập cửu đế đế vị vào thời đại thượng cổ vẫn một mực chưa từng đình chỉ, ngoại trừ những đại đề bài danh top 10 như Ngọc Hoàng đại đế, Lôi đế, Quảng Hàn đại đế không có người đi trêu chọc ra, nhưng đại đế vị khác, hoặc nhiều hoặc ít, đều trải qua một phen tranh đoạt, một đại đế bị giết vào thời đại thượng cổ cũng không hiếm thấy. Chuyện sắc hiệp, nhắc đến chuyện này, Thanh Phong cũng lộ ra có chút bất đắc dĩ, thậm chí trên mặt còn lộ ra một tia bi thiết giống như bản thân hắn chính là người trong cuộc vậy. Thời đại thượng cổ, đế vị chi tranh, một mực xỏ xuyên qua toàn bộ hành trình, bất quá, ngoại trừ đế vị chi tranh ra, thời đại thượng cổ chuyện tối trọng yếu đối với đại đế vị này có hai kiện, một kiện là tiến nhập hư không tiên giới, chuyện khác là chống cự ma giới. Cái gọi là hư không tiên giới nói cho cùng, chính là một hư không hình thành từ một điểm hỗn độn vào lúc thái sơ khởi nguyên, một không gian cùng loại với đại thế giới, nhưng nguyên khí so với tất cả đại thế giới cộng lại còn sung túc hơn. Ngoài ra trong hư không tiên giới, còn có được huyền bí xa xưa mà nguyên thủy nhất trong hư không, trực chỉ hư không bổn nguyên, đây mới là chỗ hấp dẫn người khác nhất. Bất quá cho dù là viễn cổ chư thần, cũng không cách nào tìm được những huyền bí này trong hư không tiên giới. Vào thời đại viễn cổ chư thần, hư không tiên giới bị mấy thần hệ cường đại nhất thống ngự. Giống như đại thế giới bình thường vậy, trong hư không tiên giới, từng người phân chia lấy địa vực mà mình thống ngự, trong hư không tiên giới, tạo thành ngũ phương thần vực, Côn Luân ở phương Đông, Vườn Địa Đàn ở phương Tây, núi. Góc truyện audio.com, Olympus ở phương Bắc, Thiện Kiến Thành ở phương Nam, cùng với Tử Tiêu Cung thần bí nhất ở Trung ương. Chu Báo đang một miệng đầy trà đúng lúc này không nhịn được nữa phun cả ra ngoài, nghe Thanh Phong nói xong từng cái tên mình quen thuộc, cho dù lấy tu vi thực lực của hắn hiện giờ cũng không cách nào nhịn được xúc động của mình, cái này con mẹ nó là hư không tiên giới sao? Làm sao nghe thế nào lại giống như phân chia thế giới trong tiểu thuyết huyền ảo ngũ lưu vậy? Không lẽ truyền thuyết của thế giới này còn truyền lưu đến tận thế giới sau này sao? Ngươi làm sao vậy? Chứng kiến Chu Báo thất thố như thế, Thanh Phong cũng theo đó sững sờ, bất quá chỉ thấy Chu Báo liên tục khoát tay nói. Không có gì, không có gì, ngươi tiếp tục. Ngũ phương thần vực này, vẫn tồn tại một ít địa bàn mà những thần linh khác chiếm cứ, nhưng cũng không lớn, bất quá lại có địa vị giảm sóc với mấy đại thần vực cho nên, những thần vực này vẫn một mực tồn tại thẳng đến chung kết thời đại viễn cổ chư thần, cũng vì tìm được hư không tiên giới, cho nên viễn cổ chư thần mới có thể phong ấn ma tộc một lần nữa nhanh như vậy, bởi vì mượn nhờ một ít quy tắc ảo diệu từ hư không tiên giới, viễn cổ chư thần, rốt cục đã sáng tạo ra chí tôn tiên khí, trong đó nổi danh nhất chính là Tam Đại Thánh Thành, Khởi Nguyên, Tạo Hóa và chung kết. Mượn nhờ lực lượng của Tam Đại Thánh Thành này, viễn cổ chư thần giành được thắng lợi cuối cùng. Bất quá trong chiến đấu cuối cùng nhất, Khởi Nguyên Thánh Thành hủy diệt hai kiện tòa thánh thành khác, Tạo Hóa Thánh Thành cũng nhận lấy trọng thương, chỉ còn lại một bộ phận hài cốt lưu tại hư không tiên giới. Đây cũng là chỗ ta nghi hoặc nhất, cho dù hai tòa thánh thành bị hủy diệt còn thừa lại Tạo Hóa Thánh Thành, vô luận thế nào, sau khi nhân loại và yêu tộc liên minh cũng không thể nào mai táng viễn cổ chư thần cường đại như vậy. Hơn nữa sau đó, ngay cả ngũ đại thần vực trong hư không tiên giới cũng đều biến mất mà chuyển biến thành tạo hóa giả. Lúc nhắc đến tạo hóa giả, Thanh Phong như cười như không liếc nhìn Chu Báo. Ta nghĩ, người đối với xưng hô thế này rất quen thuộc a. Đương nhiên, ta còn đi qua hư không tiên giới nữa, bất quá cũng không phải hư không tiên giới chân chánh, mà là hài cốt chi điện của Tạo Hóa Thánh Thành. Tạo hóa giả là một xưng hô rất kỳ quái, cái này cũng mới xuất hiện vào thời đại thượng cổ, ngươi phải hiểu, vô luận là tiên thiên thần chi hay là thái cổ ma đầu, hoặc là thái cổ hung thú, còn có viễn cổ chư thần nữa, bản thân bọn hắn đều có được lực lượng cực kỳ cường hãn, loại lực lượng này theo sự phát triển của bọn hắn phát triển mà phát triển, cho dù không tu luyện, sau khi trưởng thành ít nhất cũng có được thực lực cấp bậc thần tiên, cho nên bọn hắn cũng không chú trọng tu luyện, đối với nhân loại và yêu tộc mà nói, rất quan trọng cảm ngộ, lực lượng đối với bọn họ mà nói cứ tự nhiên như vậy mà đột phá, đây là một loại bản năng, cho nên, bọn hắn cũng không đi thăm dò, nghiên cứu loại lực lượng này giống như nhân loại và yêu tộc. Nhân loại và yêu tộc lại không giống thế, việc tu luyện của bọn hắn cần phải nhờ ngoại lực, cần phải có thiên địa nguyên khí dồi dào, chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể phát triển, mới có thể có được thực lực cường đại, cho nên, bọn hắn đối với việc nghiên cứu lực lượng phi thường thấu triệt lúc chung kết thời. Gocchuyenaudio.com Đại viễn cổ chư thần, một phần chí cường giả của nhân loại và yêu tộc đã thăm dò đến bổn nguyên của đại thế giới, nắm giữ tạo hóa chi lực. Sau khi nắm giữ tạo hóa chi lực, bọn hắn phát hiện đã có được cổ lực lượng thần bí này, liền có thể điều khiển toàn bộ đại thế giới, khiến đại thế giới vì ngươi sử dụng. Vì vậy, một nhóm người bắt đầu lợi dụng một bộ phận lực lượng mà bọn hắn nắm giữ tập trung tạo hóa chi lực của một đại thế giới lại, luyện chế thành tạo hóa tiên khí, khống chế toàn bộ đại thế giới. Một bộ phận người này tự xưng là tạo hóa giả. Tạo hóa giả có thể vận dụng và cảm ngộ tạo hóa chi lực, mà trong đó một ít người cảnh giới càng cao sâu hơn thậm chí mượn nhờ tạo hóa chi lực để cảm ngộ tất cả huyền bí của đại thế giới, khiến quy tắc bản tôn thế giới của mình nguyên vẹn, hình thành một đại thế giới nguyên vẹn, tiến vào địa tiên chi cảnh. Nhưng tạo hóa giả này là nhóm địa tiên đầu tiên, sau khi trở thành địa tiên, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện thân phận tạo hóa giả của mình liền giống như gân gà vậy, bởi vì bọn hắn đã có được đại thế giới của mình, đại thế giới dung làm một thể với mình, đại thế giới của mình đương nhiên tốt hơn so với nắm giữ mấy đại thế giới khác rồi, cho nên, một số người trong đó, liền thử dung hợp hai đại thế giới lại, mà có một ít người thì buông tha cho đại thế giới mà mình nắm giữ, ngay cả tạo hóa tiên khí cũng không cần, còn có một ít người, cho dù nắm giữ tạo hóa tiên khí, nhưng vô luận thế nào cũng không cách nào dung luyện ra đại thế giới của bản thân được, tu vị một mực dừng lại ở cảnh giới thần tiên đỉnh phong, vì lấy được đột phá, bọn hắn được ăn cả ngã về không tương hợp với tạo hóa tiên khí, đã lấy được lực lượng có thể so sánh với địa tiên, nhưng cũng đã mất đi rất nhiều, những người này chính là tạo hóa linh linh giả. Như vậy, vì sao bọn hắn phải đi vào hư không tiên giới chứ? Bởi vì sau khi tu vị đạt tới địa tiên còn có một đoạn đường rất dài phải đi, đó chính là đặt chân vào thiên tiên chi đạo, mà muốn lĩnh ngộ thiên tiên chi đạo chỉ có ở trong hư không tiên giới mới có cơ hội. Ở trong hư không này, người căn bản không thể cảm ngộ được quy tắc của thiên tiên chi đạo, nhưng muốn đi vào hư không tiên giới cũng không dễ. Năm đó viễn cổ chư thần vì giữ vững vị trí huyền bí của hư không tiên giới nên đã phong ấn hư không tiên giới lại. Ở trong hư không này, chỉ còn một lối có thể chính thức đi thông đến hư không tiên giới, thông đạo này chính là ở trong thiên giới đại thế giới. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thiên giới đại thế giới năm đó có thể trở thành đệ nhất đại thế giới, vì sao cửu thập cửu đế lại đóng ở thiên giới đại thế giới. Nhưng cuối cùng nhất thiên giới đại thế giới vẫn gặp xui xẻo. Vật cực tất phản, thịnh cực tất suy, đây là thiên địa lẽ thường, không có gì kỳ quái cả. Thanh Phong thản nhiên nói. Năm đó cửu thập cửu đế đế thật sự là quá mức cường thế, khống chế lấy thông đạo đi thông hư không tiên giới, tất nhiên sẽ đắc tội một nhóm lớn người, bất quá thực lực của bọn hắn quá mạnh mẽ cho nên ai cũng không dám đánh chủ ý lên bọn hắn cả, thẳng đến lúc phương sĩ chi kiếp. Nhắc đến phương sĩ chi kiếp, Thanh Phong đạo sĩ cười lạnh một tiếng. Một đám giả hỏa bị tự đại đánh đến váng đầu óc lại trêu chọc ra phiền toái mà bản thân không. Gocchuyenaudio.com Gánh nổi, như vậy vì sao tạo hóa giả có thể tùy thời tiến vào hư không tiên giới chứ? Đây không phải là hư không tiên giới, đó là nguyên nhân ở tạo hóa thánh thành. Cảm ngộ ban đầu của nhân tộc với yêu tộc tạo hóa chi lực chính là vào hậu kỳ của thời đại viễn cổ chư thần, khi đang chinh chiến với ma tộc cảm ngộ ra trong tạo hóa thánh thành. Tạo hóa chi lực của mỗi một đại thế giới đều có quan hệ với tạo hóa thánh thành, cho nên tạo hóa thánh thành có thể tiếp dẫn tạo hóa giả, mà tạo hóa chi lực chính là lực lượng bổn nguyên giữa thiên địa, cũng một trong những lực lượng trụ cốt nhất ở hư không tiên giới, cho nên tạo hóa giả nắm giữ tạo hóa chi lực có thể sinh ra cộng minh, cảm ngộ với hư không tiên giới, thậm chí tiến vào hư không tiên giới. Tạo hóa chi lực là một mấu chốt cực kỳ trọng yếu để trở thành địa tiên, không có tạo hóa chi lực liền không cách nào hoàn thiện thế giới của mình, không có tạo hóa chi lực liền không cách nào hình thành đại thế giới nguyên vẹn, cho nên, muốn từ thần tiên tiến vào địa tiên, nhất định phải cảm ngộ tạo hóa chi lực, cho nên, vào thời đại thượng cổ chỉ cần là gia hỏa tu vị đạt đến thần tiên đỉnh phong, có quan hệ với hư không tiên giới đều sẽ thông qua thông đạo của thiên giới đại thế giới bị dẫn vào trong hư không tiên giới đi nhiếp lấy tạo hóa chi lực để đột phá. Cho nên, sau khi thiên giới đại thế giới biến mất, Ngọc Hoàng Đại Đế liền không may bị tất cả mọi người hận. Đây là tất nhiên, Ngọc Hoàng Đại Đế đã đoạn con đường tấn chức của người ta, đây là tử thù. Lông mày Chu Báo cau lại, hắn cũng không khỏi đồng ý với lời của Thanh Phong, nếu như có người đoạn đi con đường tấn chức của mình cũng nhất định xem hắn là cừu nhân bất cộng đái thiên. Chuyện quan trọng đầu tiên của thời đại thượng cổ là tiến nhập hư không tiên giới, chuyện quan trọng thứ hai là chống cự ma giới không phải đã bị phong ấn sao?